Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu tràng đại sảnh có một mặt thật lớn màn hình ảo. Trên màn hình biểu hiện các đối chiến trường đối chiến giả tên. Trên màn hình chia làm vài cái bản khối. Có đồng cấp người chơi đối chiến. Cũng có vượt cấp khiêu chiến. Trong đó nhất sinh động chính là C cấp, B cấp, A cấp này ba cái cấp bậc người chơi đối chiến. D cấp cùng S cấp cơ hồ không có. D cấp người chơi đều là ma mới. Đối vô giới thành hiểu biết không nhiều lắm. Đối vô giới thành thượng đang sơ tác giai đoạn. Thả bởi vì thực lực quá yếu. Giống nhau sẽ không sờ đến chiến đấu trang. S cấp người chơi còn lại là cường đến không cần lại đến chiến đấu trang. Chỉ có ngẫu nhiên S cấp người chơi tâm huyết dâng trào khi mới có thể đến chiến đấu trang chơi chơi. Mỗi lần có S cấp người chơi xuất hiện, đều sẽ đưa tới vô số người chơi quan khán. Mặc kệ là ở sân huấn luyện vẫn là ở chiến đấu trang. Này hai cái địa phương là người chơi duy nhất có thể cho nhau công kích địa phương. Được đến quy tắc cho phép. Chỉ cần không đem người đánh chết là được. Rốt cuộc người chơi chi gian ngẫu nhiên cũng yêu cầu luận bàn bồi luyện. Ngộ thương loại sự tình này thường có. Chỉ cần không phải cố ý công kích liền không tính phá hư chư thiên trò chơi người chơi quy tắc. To như vậy chiến đấu trang. Lúc nào cũng có đồng cấp người chơi đối chiến. Vượt cấp khiêu chiến rất ít. Cho nên đương người chơi nhìn đến có B cấp người chơi vượt cấp khiêu chiến khi. Mọi người sôi nổi xem qua đi. B cấp, nặc danh giả, khiêu chiến A cấp cuồng đao. Mặc kệ là B cấp nặc danh giả, vẫn là A cấp cuồng đao. Đều không có hiển lộ ra chân chính thân phận. Vô pháp dò thám biết bọn họ là ai. Bất quá chỉ là này vượt cấp khiêu chiến. Khiến cho rất nhiều người xem người chơi cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú người chơi không chút do dự hoa 20 tích phân mua một chương hiện trường phiếu đi hiện trường quan khán. Những người này đương nhiên không phải đi nhìn cái gì xuất sắc chiến đấu. Mà là muốn nhìn A cấp người chơi như thế nào song ngược không biết tự lượng sức mình B cấp người chơi. Thuận tiện cảm khái một chút này B cấp người chơi thổ hào. Liền tính là B cấp người chơi. Cũng rất ít bỏ được lấy 1000 tích phân tới vượt cấp khiêu chiến. Người xem ngồi vào vị trí sau, liền nhìn thấy chiến đấu trong sân xuất hiện hai gã người chơi thân ảnh. Một người là dáng người cường tráng, trên vai khiêng một phen râu vàng đại hoàn đao nam nhân. Trên mặt che kín râu xồm, khí thế ngang nhiên, vừa thấy liền biết là cái chiến đấu hình người chơi. Cũng là rất nhiều chiến đấu chẳng người chơi quen thuộc A cấp người chơi. Cuồng đao. Chờ thấy rõ ràng cuồng đao đối thủ B cấp nặc danh giả người chơi khi mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là một cái người chơi nữ. Người chơi nữ dáng người tinh tế. Là lướt hấp dẫn. Ăn mặc bên người chiến đấu phục. Đem hoàn mỹ hảo dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Đen nhánh tóc dài cao cao mà thúc khởi. Thoạt nhìn anh tư táp sàng. Nhưng kỳ dị chính là khí chất của nàng ôn nhu uyển truyền. Cao vút đứng yên ở huyết tinh trên chiến trường. Một cổ nhu tình như nước hơi thở ập vào trước mặt. Phá lệ động lòng người. Tất cả mọi người cảm thấy nàng đi nhầm nơi sân. Lại xem nàng mặt. Bị chiến đấu chàng thống nhất phát mặt nạ che đậy đến kín mít. Vô pháp thấy rõ chân dung. Nhưng có như vậy khí chất. Khẳng định là mỹ nữ. Cuồng đao không chút khách khí mà cười nhạo ra tiếng. Đem trên vai râu vàng đại hoàn đao trụ đến trên mặt đất. Kim hoàn lay động, phát ra một trận leng keng thanh âm. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta. Tiểu nương môn, ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp. Ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nếu ra tay, là hội kiến huyết. Hắn nhếch môi cười, tươi cười dữ tợn. Cố Cửu lấy ra một phen tế kiếm. Tế kiếm đối với hắn. Ít nói nhảm, đánh đi. Khán giả nhìn đến nàng trong tay tế kiếm, nhìn lại cuồng đao trong tay râu vàng đại hoàn đao. Đều nhịn không được lắc đầu. Không nói hai người cấp bậc sai biệt, chỉ là này vũ khí cũng kém quá lớn. Cuồng đao là chiến đấu giữa sân tương đối sinh động A cấp người chơi. Hắn là cận chiến hình, râu vàng đại hoàn đao là hắn vũ khí. Cứ nghe trọng đạt 10 tấn, lại bị hắn vũ đến uy vũ sinh phong. Có thể thấy được này sức lực có bao nhiêu khủng bố. Rất nhiều A cấp người chơi có đôi khi đều khiêng bất quá hắn sức lực. Cuồng đao thấy đối phương không cảm kích, không hề sách, khiêng lên đại đao liền chém lại đây. Đại đao đảo qua tới khi, Cố Cửu cũng xuất kiếm. Ngoài dự đoán chính là, kia đem tế kiếm thế nhưng vững vàng mà khiêng lấy đại đao. Khán giả mới vừa phát ra một tiếng ngoài dự đoán tiếng kinh hô. Phát hiện kia đem tế kiếm tắc tắc nứt toạc, đang muốn phát ra hư thanh. Liền thấy Cố Cửu ném rớt chỉ còn lại có chuôi kiếm tế kiếm. Nắm lên nắm tay liền chiều cuồng đao ngực đánh qua đi. Cuồng đao cường tráng thân thể bay ngược đi ra ngoài. Nện ở 5 mét có hơn. Rơi xuống đất khi phát ra phanh tiếng vang. Không chờ hắn đứng lên, đối thủ của hắn lấy một loại u linh mơ hồ tốc độ xu gần. Dày đặc nắm tay lại lần nữa công lại đây. Cuồng đao không chỉ có bị kia nộn sinh sinh nắm tay tấu ngốc, thậm chí tấu hộc máu. Run giọng kêu to, ta nhận thua. Khán giả, phát sinh chuyện gì? Cuồng đao như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không còn dùng được? Bị người đánh hai quyền liền nhận thua. Này vẫn là bọn họ biết kia chiến đấu cuồng nhân cuồng đao sao? Không phải là xem nhân ra là cái nữ hài tử liền cố ý phóng thủy đi. Khán giả không cấm phát ra hư thanh. Nghi ngờ cuồng đao sắc mê tâm khiếu. Đối mặt bạn tốt phun táo. Cuồng đao một bên hướng trong miệng tắc dược. Một bên tức giận mắng. Cái gì hai quyền? Chính ngươi đi cảm thụ một chút liền biết này hai quyền uy lực. Hai quyền đều làm hắn phủ tạng bị thương nặng. Nếu là lại đến hai quyền, hắn cảm thấy chính mình có thể thăng thiên. Cuồng đao bằng hữu không tin tà, cũng hướng Cố Cửu khiêu chiến. Cao cấp người chơi hướng cấp thấp người chơi khiêu chiến, cũng không cần chi trả gấp 10 lần tích phân. Bình thường tích phân là được. Cố Cửu ai đến cũng không cự tuyệt. Có A cấp người chơi chủ động khiêu chiến giúp nàng tỉnh tích phân, nàng chỉ biết cao hứng. Cái thứ hai A cấp người chơi cũng bị Cố Cửu hai quyền giải quyết. Thậm chí một chân đem người quét bay ra chiến đấu bên ngoài. Cuồng đao hỏi nằm trên mặt đất bằng hữu. Thế nào? Hắn bằng hữu che lại ngực. Hối hận mà nói. Là ta oan uổng ngươi. Nguyên lai ngươi thật không phóng thủy. Này tỷ nhóm đã cụ bị A cấp người chơi thực lực. Chú ý vượt cấp khiêu chiến người chơi nghe xong hai người đối thoại. Đều cho rằng Cố Cửu là một cái sắp thăng A cấp chàng người chơi. Rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì có dũng khí tới vượt cấp khiêu chiến. Nguyên bản cho rằng có thể xem A cấp người chơi giáo huấn không biết tự lượng sức mình cấp thấp người chơi. Nào biết là ngang nhau trình độ, người xem thực mau liền mất đi hứng thú. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người muốn nhìn một chút Cố Cửu cái này sắp thăng A cấp chàng người chơi có cái gì bản lĩnh. Tiếp tục lưu lại xem nàng khiêu chiến. Có hai vị này A cấp người chơi ví dụ, lại hấp dẫn không ít A cấp người chơi lại đây khiêu chiến. Cố Cửu đưa bọn họ trở thành không hoa tích phân bồi luyện. Một hồi tiếp một hồi mà đánh, mỗi chàng đều thắng được phi thường xuất sắc, cũng làm nàng chú ý tới Lục Tật có bao nhiêu cường. Nếu không phải ngày hôm qua bị Lục Tật xong ngược một cái buổi chiều, làm nàng chiến đấu trình độ tiến bộ vượt bậc. Hôm nay cũng sẽ không nhẹ nhàng xong ngược này đó A cấp người chơi. Ở Lục Tật nơi đó gian nan mà dẫy dụa qua đi. Cố Cửu phát hiện này đó A cấp người chơi thật không tính cái gì. Làm nàng thắng được phi thường nhẹ nhàng. Đánh tới cuối cùng, những cái đó A cấp người chơi cũng minh bạch Cố Cửu là cận chiến hình người chơi. Hơn nữa vẫn là lực lượng hình. Vì thế liền có xa chiến hình người chơi tới khiêu chiến nàng. Có người hô lớn, huyết mũi, cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Đinh nàng đầy đầu bao. Cố Cửu, huyết mũi, nàng nhìn đối diện ăn mặc xinh đẹp màu đỏ dị vực trang phục. Phác họa ra nam tính mảnh khảnh mềm dẻo dáng người nam người chơi. Chỉ là xem này trang điểm, rất có tây huyễn truyện tranh ý cảnh. Thấy thế nào cũng không giống như là chỉ mũi a, này ngoại hiệu thật là kỳ quái. Nam người chơi quay đầu mắng bên ngoài người xem, kêu ai huyết mũi, rõ ràng là huyết văn trúc. Huyết văn trúc còn không phải là huyết mũi sao? Giống nhau là, huyết văn trúc tức giận đến chết khiếp. Nếu không phải đã thượng chiến đấu trang, phỏng chừng muốn đi đem kêu huyết mỗi người chơi đánh một đốn. Huyết Văn Trúc là cái xa chiến hình người chơi. Mở màn liền triệu ra một chi đỏ như máu sáo trúc. Sáo trúc thượng vẽ có kim sắc phù văn. Đương kia phù văn sáng lên khi hiện trường phảng phất thành công ngàn thượng vạn phù hình thành chữ nhỏ xuất hiện. Chiều đối diện tập lại đây. Cố Cửu chỉ cảm thấy đầu giống bị muỗi đinh hạ. Ong một chút, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Ánh mắt của nàng liền trở nên thanh minh. Thả người nhảy lên. Linh oán chi nhận đem tập lại đây đỏ như máu phù đánh tan. Nàng thế nhưng có thể phá giải huyết văn trúc muỗi. Khán giả vẻ mặt ngạc nhiên. Huyết văn trúc chửi ầm lên. Đây là phù chữ nhỏ. Không phải muỗi. Muốn ta nói mấy lần. Nhưng nó nho nhỏ. Thoạt nhìn tựa như muỗi a, hơn nữa tạp đến trên người. Đầu óc sẽ ong ong mà vang. Rõ ràng giống như là muỗi ở bên tai kêu. Huyết Văn Trúc một bên cùng Cố Cửu đấu pháp. Một bên còn muốn mắng bên ngoài những cái đó phá hư hắn danh dự người xem người chơi. Quả thực tức giận đến hộc máu. Lại này không chuyên tâm dưới tình huống. Rốt cuộc làm Cố Cửu đột phá huyết phù vây trở công kích. Nàng một chân đá hướng Huyết Văn Trúc. Đem hắn đá phi trên mặt đất. Ở nàng muốn tiếp tục đánh khi. Huyết Văn Trúc thả người nhảy. Nhảy xuống chiến đấu trang. Không đánh, không đánh, ta nhận thua. Cố Cửu thu hồi chân, ngạc nhiên nói, ngươi còn có thể tiếp tục, như thế nào đột nhiên nhận thua? Không nhận thua làm ngươi tiếp tục đá ta sao? Huyết Văn Trúc đúng lý hợp tình mà nói, ta nhưng không nghĩ giống Cuồng Đao bọn họ, bị đánh thành tàn phế nhận không tội. Cuồng Đao cùng hắn bằng hữu kêu to, chấm, chúng ta không có tàn phế. Cùng Cố Cửu đối chiến quá A cấp người chơi đều không có rời đi. Vẫn luôn ở chú ý Cố Cửu chiến đấu. Đánh giá bình thực lực của nàng. Hơn nữa muốn nhìn một chút có bao nhiêu A cấp người chơi sẽ thua tại nàng trong tay. Cho nên bên này chiến đấu chàng phi thường náo nhiệt. Huyết Văn Trúc nhận thua sau. Còn có A cấp người chơi tưởng khiêu chiến Cố Cửu. Cố Cửu nói. Xin lỗi. Hôm nay không đánh. Như thế nào? Thắng tích phân liền muốn chạy. Đại tiểu thư thoải mái hào phóng mà nói. Không phải, ta đói bụng, ta phải đi về ăn cơm. Ta bạn trai cho ta chuẩn bị cơm chiều. Chờ ta trở về ăn đâu. Mọi người, một ngụm cẩu lương tắc lại đây. Thiếu chút nữa, sặc tử người. Cố Cửu cùng những cái đó còn tưởng khiêu chiến A cấp người chơi ước hảo ngày mai tiếp tục. Liền rời đi chiến đấu trang. Hồi Nguyệt Lãm Loan chung cư. Vừa đến cửa nhà, môn liền từ bên trong mở ra. Lục Tật đứng ở bên trong cánh cửa. Chiều nàng cười nói, đang muốn đi gọi ngươi đó. Ngươi liền đã trở lại. Hắn duỗi tay đem bạn gái kéo vào ra. Đau lòng mà nhìn nàng mỏi mệt thần sắc. Hôm nay rất mệt sao? Cố Cửu ân một tiếng. Lười biếng mà nói, ta hôm nay đi chiến đấu trang. Nghe xong nàng hôm nay ở chiến đấu trang trải qua. Lục Tật ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ là xem nàng mỏi mệt khuôn mặt, trong lòng nổi lên một cổ rậm rạp đau đớn cùng rung động. Hắn biết nàng vì cái gì như vậy đua, bởi vì nàng tưởng nhanh lên trở thành S cấp người chơi. Cho nên muốn so người chơi khác trả giá càng nhiều nỗ lực. Nếu không có hắn, nàng sẽ ấn chính mình tiết tấu chậm rãi thăng cấp, làm đâu chắc đây, mà không phải giống hiện tại như vậy liều mạng. Áp bức chính mình tiềm lực. A Cửu, ta đói bụng. Cố Cửu nói. Cơm làm tốt sao? Lục Tật gật đầu. Làm nàng đi trước tắm rửa một cái. Hắn lại đi xào hai cái đồ ăn thì tốt rồi. Chờ Cố Cửu tắm rửa xong ra tới. Trên bàn đã bãi mãn nàng thích ăn đồ ăn. Đều là ở tu tiên trong thế giới mọc ra từ linh lực nguyên liệu nấu ăn. Chay mặn phối hợp. Dinh dưỡng phong phú lại có thể bổ túc người chơi trong cơ thể yêu cầu linh khí. Tu bổ ám thương, tuy rằng hôm nay chiến đấu thoạt nhìn nhẹ nhàng, nhưng cũng chịu không nổi thiếu thương. Chỉ là đại tiểu thư xưa nay hiếu thắng, không ai nhìn ra được tới. Bữa tối qua đi, Cố Cửu oa ở sofa, tiếp tục truy kịch, truy xong kịch đang chuẩn bị ngủ. Đột nhiên nhận được Hoắc Đình thông tin tức. A Cửu. Ngươi hôm nay đi chiến đấu trang. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cố Cửu Ân một tiếng nghi hoặc hỏi, người như thế nào biết? Nàng chính là mang mặt nạ, lại là nặc danh tham gia. Hẳn là không ai có thể nhận ra nàng mới đúng. Hoắc Đình nói, ta hiện tại ở chiến đấu trang. Nghe nói hôm nay có B cấp người chơi khiêu chiến A cấp người chơi. Lại còn có từng buổi đều thắng. Ta nghe bọn hắn miêu tả, cảm thấy người nọ rất giống ngươi. Riêng đi nhìn các ngươi chiến đấu video, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền hoàn toàn có thể xác định đó là Cố Cửu. Cố Cửu cũng không ngoài ý muốn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian cũng coi như là quen thuộc. Nếu là Hoắc Đình nhận không ra nàng, kia mới kêu hạt đâu. Cố Cửu nói, nguyên lai người cũng ở sân huấn luyện. Kia chúng ta ngày mai đánh một hồi. Hoắc Đình hết chỗ nói rồi hạ. Mới vừa rồi nói, ta ban ngày không rảnh. Giống nhau buổi tối mới có không? Ta buổi tối không rảnh. Cố Cửu không chút do dự nói. Nàng buổi tối muốn bồi bạn trai đâu? Hoắc Đình lại lần nữa vô ngữ. Quảng cáo, cách chương.